Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, khúc nhạc đệm. Theo thời gian rời đổi, đã là xế chiều, ở ám tinh linh nơi này, Cus đang bố trí trước một số người tới chuẩn bị tối nay hành động. Lấy bảo đảm kế hoạch thuận lợi thực hiện, Rosette, ngươi đi nhìn một chút tiểu đội thứ nhất thế nào. Nhất định phải bảo đảm người toàn bộ thích hợp, đúng vậy. Thủ lãnh, ta lập tức đi xem, theo ám tinh linh động tác bắt đầu. Tộc người sói canh phòng vậy phát hiện ám tinh linh nơi này tình huống dị thường. Vội vàng hồi báo cho Bastao. À, Cus cái tên kia đang giở trò quỷ gì? Lại có thể đang nóng nảy người. Bất quá đây cũng là không ảnh hưởng chúng ta đêm trăng tròn. Thôi. Không cần phải để ý đến hắn, mà lúc này ở bên ngoài cát cũng là quan sát được ám tinh linh bên kia động tác, cũng là nghi ngờ suy đoán đứng lên. Ồ, làm sao ám tinh linh bên kia cũng bắt đầu có động tác? Chẳng lẽ ám tinh linh muốn ở tộc người sói cử hành đêm trăng tròn thời điểm làm điểm là động tác nhỏ? Thật sự là đủ to gan à, cát là không dám đoán lại đi xuống. Hắn sợ hắn đoán được là thật. Thật ra thì cát đoán là đúng. Chỉ bất quá cũng không phải là động tác nhỏ, mà là một tràng âm mưu ở giữa âm mưu. Ám tinh linh vậy chẳng qua là bị huyết tộc lợi dụng một khối thử kim đá mà thôi. Lúc này cấm khu giống như là một nồi canh. Các loại nguyên vật liệu, các loại gia vị liệu đều ở đây bên trong. Cũng không ai biết tiếp bên trong rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có chờ đợi, trở lại Carillon ma pháp sư công hội bên này. Ké Zeter nhìn trong tay một phong thơ kiện tức giận vỗ bàn một cái. Đáng chết, lại dám uy hiếp ta. Hốp lại có thể bị bắt, còn như Kester tại sao biết cái này sao tức giận. Còn được từ nửa giờ trước nói tới. Nửa giờ trước Kester vẫn còn ở trong phòng của mình nhìn một ít ma pháp tư liệu. Nhìn rất mê mẫn. Mà lúc này có một cái ma pháp sư vậy phong thư này kiện đi tới hắn nơi này. Nói là có một người đưa tới. Ngoài ra còn chuyển đưa liền một câu nói. Tôn kính Kester hội trưởng. Hy vọng người tiếp theo sẽ không cô quạnh. Trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu. Những lời này là viết ở thư tín phía sau. Kester lúc ấy sau khi thấy còn có chút nghi ngờ. Còn lấy là cái này có phải hay không cái nào ma pháp sư làm đùa dai. Lúc ấy làm hắn mở thư ra phong thấy nội dung bên trong thời điểm liền nhíu chặt chân mày. Sau đó chính là mới vừa rồi cái dáng vẻ kia. Ké Zeter ở trong phòng tới lui đi đi. Tâm tình dị thường gay gâu và phiền não. Hắn bây giờ so làm mất một món bảo vật tâm tình còn muốn kém. Cuối cùng chân thực không chủ ý. Tìm tới Ryan, Kester không nói gì, chỉ là bất đắc dĩ cầm lá thư này kiện đưa cho Ryan để cho chính hắn xem. Không giải thích được liền bị kêu tới Ryan cũng không biết đạo hội trưởng là ý gì. Nhưng cũng là nhận lấy thư tín, nhìn, sau đó cũng có chút nổi giận. Hope là bạn tốt của hắn, giao tình cũng không tệ, không nghĩ tới lại có thể bị bắt, thật sự là để cho người rất tức giận. Nhưng là vậy không có biện pháp. Bây giờ chủ yếu nhất là phải biết Hope tung tích. Ryan sâu đậm thở ra một cái. Nhìn hội trưởng phân tích đứng lên. Hội trưởng, phong thư này kiện đưa tới thời gian cũng không tính là rất dài chứ. Là đúng. Mới vừa đưa tới không tới một tiếng. Muốn là như vậy. Cái đó truyền phong thư này món người phỏng đoán chính là bắt Hope người. Nhưng là nếu hắn không lộ diện. Thuyết minh hắn bây giờ còn không muốn bại lộ. Thuyết minh hắn thân phận khẳng định rất nhạy cảm. Vừa xuất hiện sẽ có phiền toái. Kester nghe đến chỗ này cũng là bình tĩnh lại. Bắt đầu suy tính. Cuối cùng cũng là gật đầu một cái đồng ý Ryan điều phỏng đoán này. Vậy ngươi nói sẽ giết là người nào bắt Hope liền. Ryan suy nghĩ một chút nói tiếp. Thứ nhất ám thần điện có khả năng không lớn. Nhưng là có thể đi hỏi thăm một chút. Không quá ta vẫn tin tưởng son tên kia sẽ không làm như vậy. Khác một cái khả năng chính là chúng ta gần đây điều tra vong linh pháp sư. Phải biết chúng ta mặc dù và nhà thờ hợp tác, nhưng nếu như chúng ta bại lộ mà nói, bị vong linh pháp sư bắt vậy rất bình thường. Ta cảm thấy khả năng này cao một chút. Vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư, nhìn dáng dấp không tốt lắm làm, Kester bất đắc dĩ nói. Ryan cũng không biết đạo nên nói như thế nào. Chuyện này dính dấp đến người quá tạp. Hơn nữa một không lưu tâm sẽ lâm vào đi vào. Đến cuối cùng hai người cũng không nghĩ tới cái gì có thể được biện pháp. Vẫn là Kester dùng Anva lúc tới cho hắn để lại một cái trục cuốn. Nghe nói là chính hắn nghiên cứu truyền ma pháp tin tức đồ. Hắn vừa muốn đem chuyện này nói cho Anva, để cho hắn nghĩ biện pháp. Mà ở bên kia chuyện này người đầu têu manh nhưng là không lo lắng ở sân Hải Dương vùng lân cận đi. Lang thang trước mắt hắn vậy không có chuyện gì có thể làm. Yêu cầu sách ma pháp, Wilson vẫn còn ở tìm. Trước mắt hắn tử linh ma pháp đã tiến vào một cái bình cảnh. Cho nên trước không nóng nảy luyện một chút tập cũng đã không trọng yếu. Hắn bây giờ trọng yếu nhất liền là tìm ra một ít có thể vì hắn sử dụng nhân tài. Tới lớn mạnh mình thế lực, lấy bảo đảm có thể ở phía sau kỳ có thể cùng ma pháp sư công hội còn có nhà thờ các loại thực lực. Chống đỡ được, mà giờ khắc này hắn cũng là theo dõi một cái ma pháp sư trẻ tuổi. Đang quan sát hắn. Cái ly này manh để mắt tới ma pháp sư cũng là ma pháp sư công hội gần đây mới gia nhập học nghề. Hắn kêu can, bất quá hắn thiên phú rất tốt. Hơn nữa hắn chịu điều nghiên, chịu khổ cực học tập ma pháp. Cho nên học tập của hắn độ tiến triển so với người khác học tập muốn nhanh một chút. Thường xuyên đạt được lão sư tán dương. Can có cái thói quen chính là ở một cái đặc định thời gian đi sân Hải Dương tìm một ít ma pháp vật. Liệu, thu tập, cùng học tập khắc họa ma pháp quyển trục thời điểm liền bắt đầu dùng. Như vậy là được lấy tiết kiệm hạ mua ma pháp tài liệu tiền. Cũng có thể cuộc sống của mình, hắn nhưng thật ra là một đứa cô nhi, bị một cái trung niên về hưu lính đánh thuê nuôi dưỡng lớn lên. Bất quá cái đó lính đánh thuê nhưng là bởi vì tật bệnh sớm rời đi nhân gian. Lúc này Can cũng là đang thật cao hứng thu tập từng điểm ma pháp vật liệu. Cái gì bể mỏ sắt à, bể san hô vân, vân, có thể dùng làm ma pháp tài liệu hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lại nhặt được một cái biển sâu mỏ kim loại, lúc này tiết kiệm được không thiếu tiền vàng. Nghe nói là Smith siêu thị ra sản phẩm mới, nhất định được mua một chút nếm thử một chút, Can như vậy như thế nói. Thật ra thì trong lòng là rất rõ ràng, y theo hắn bây giờ tiền vàng mua một cái 30 tiền vàng hàng hóa đều có chút túng quẫn. Chưa nói chi là sản phẩm mới, đây chính là 100 tiền vàng, mấy trăm tiền vàng, ngay tại Can đang thu thập ma pháp tài liệu thời điểm. Manh cũng là một mực ở xem xét, bất quá đồng thời ở bên kia cũng có một vị ma pháp sư đang quan sát cái này đứa nhỏ. Đó chính là Ruirus lão đầu này, mặc dù tên này là một cái khắc họa ma pháp quyển trục đại sư. Nhưng là hắn yêu cầu vật liệu liệu thì rất nhiều. Lần trước để cho Hope thu thập ma pháp vật liệu biển sâu mỏ sắt không đủ dùng. Tìm Hope lại không tìm được. Hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình tới sân Hải Dương tìm. Kết quả ở nơi này phát hiện Can cái này đứa nhỏ. Hắn cảm thấy cái này đứa nhỏ rất có đặc điểm. Đối với ma pháp cái loại đó nhiệt tình, hắn có thể nhất chân thiết cảm nhận được. Hơn nữa hắn cái loại đó cố chấp hắn vậy là hiểu được một ít. Biết đứa bé này một ít chuyện tình, cho nên hắn dự định giúp đứa nhỏ một cái. Ít nhất trước hết để cho Can trở thành hắn học sinh. Mà Can cũng không biết mình lại bị một cái khắc họa ma pháp quyển trục đại sư vừa ý. Nói cho cùng đây chính là duyên phận à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.